Vũ Vương, chương 241, Đại Phát Hoành Tài, góc truyện audio.com. Ở trên chiến trường ngực không mà đi thì tuy hao tổn chân khí nhưng đối với cường giả mà nói thì trong thời gian ngắn cũng có thể duy trì được. 100 mét khoảng cách chỉ thoáng cái là tới. Từ lúc thân ảnh nàng hiện ra ở điện hậu thì lại không thấy được bóng dáng của Mộ Hàn, đôi mắt của nàng khẽ quét một vòng, rất nhanh thấy được một khe hở khá hẹp ở bên ngoài 100 mét, bên trong một thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Khô lâu đạo khí của Mộ Hàn. Trong lòng Cơ Vân Yên khẽ động, thân ảnh ngân bạch kia đúng là đi về phía bên trong của chiến hồn điện mà. Ở bên kia chân nguyên của thập tứ chân nhân hao hết qua một thời gian ngắn thì mới khôi phục được, còn Cơ Vân Trúc bản thân tu vi còn quá thấp, cho dù có Đại Long Ngự Lệnh và U Minh Quỷ Tán thì cũng không phải là đối thủ của Mộ Hàn, nếu để cho hắn tiến vào trong đại điện thì 15 người bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cơ Vân Yên lo lắng vạn phần, chân nguyên trong cơ thể khởi động tốc độ đúng là nhanh thêm mấy phần. Đuổi theo đạo thân ảnh ngân bạch kia không bao lâu đã tới được trung tâm đại điện, thân ảnh kia chợt chui vào trong bầy khô lâu dày đặc khiến cho Cơ Vân Yên không dừng lại được, trực tiếp xuyên qua cung điện đại môn, lướt qua đám quỷ binh quỷ tướng dưới chấn, bay tới bên ngoài viên cháo xanh lục. Lúc này đám người Cơ Vân Trúc vẫn chưa hề có thương tổn gì. Cơ Vân Yên âm thầm yên lòng, đi vào trong U Minh Quỷ Tán, sau đó khẽ gật đầu với Cơ Vân Trúc rồi phóng ra hai đạo kiếm khí sắc bén về phía thân ảnh ngân bạch kia. Ở trong đại điện còn có vài chục tên quỷ tướng, Cơ Vân Yên cũng không dám tin là Mộ Hàn lại có thể mượn khô lâu đạo khí để giấu đi khí tức mà trốn trong đám binh sĩ kia. Soạt, đúng lúc đó ở bên ngoài điện đột nhiên vang lên ba âm thanh lớn, khiến cho đám quỷ tướng quỷ binh xung quanh kịch liệt bạo động, khô lâu dày đặc bắt đầu như thủy triều rút dần đi. Chỉ trong chớp mắt cả đại điện đã không còn một bóng khô lâu nào. Cơ Vân Yên lập tức hiểu, đây là do ba tên quỷ tướng đi tới, đem đám khô lâu triệu hồi đi, sóng mắt khẽ đảo, thân ảnh của nàng đột nhiên hiện lên ở cửa đại điện thì thấy được đám quỷ tướng kia dẫn dắt quân sĩ chia thành từng phần nhỏ, rồi vô cùng nhanh chóng đi về tứ phái. Không xong, trúng kế rồi. Cơ Vân Yên hoàn toàn tỉnh ngộ, cắn chặt hai hàm răng. Ba tên quỷ tướng kia điều hết khô lâu ra ngoài là có muốn điều tra cả chiến hồn điện, bọn chúng làm như thế chứng tỏ là không có phát hiện ra đạo thân ảnh kia ở trong bầy khô lâu, Mộ Hàn chỉ dùng một cái khô lâu đạo khí là đã có thể rời đi cùng bọn hắn rồi. Mà bản thân Mộ Hàn thì đã sớm che giấu bản thân rồi. Sự thật quả nhiên như suy đoán của Cơ Vân Yên, sau khi khống chế được động huyền thiên hồn đài thì Mộ Hàn có thể nhờ vào đại trận chi lực mà nắm rõ tình huống bên trong chiến hồn điện này, nếu như cần thì chỉ cần một cái khe hở bằng đầu ngón tay hắn cũng có thể biết được rành mạch. Có thể nói, sự lý giải của Mộ Hàn với chiến hồn điện còn vượt qua cả ba tên quỷ tướng đã ở đây ngây ngốc bao nhiêu năm rồi. Ở phía sau thạch điện sụp nát kia một thời gian, Mộ Hàn thừa cơ trốn trong một cái thạch động, sau đó thu liễm khí thức bản thân, ở cự ly xa điều khiển khô lâu đạo khí đem Cơ Vân Yên dẫn đi, mà có Cơ Vân Yên đuổi theo thì ba tên quỷ tướng kia cũng không có gì hoài nghi hết. Khiến cho toàn bộ đám người đó đi về phía xa rồi thì... Góc truyện audio.com, Mộ Hàn mới rời khỏi thạch động tiến vào thạch điện mà đám quỷ tướng kia lúc đầu ẩn thân, sau đó lại nhờ có đại lượng khô lâu che lấp để cho khô lâu đạo khí dần quay về. Tuy nói khoảng cách xa xôi thì với thực lực Mộ Hàn bây giờ có thể điều khiển được đạo khí, bởi đó là một chuyện tình đơn giản nhất rồi. Còn nếu muốn tấn công, giết địch thì có lòng mà lực không đủ. Khô lâu đạo khí còn đang đi tới thì Mộ Hàn đã tìm tòi trong cung điện rồi. Chỉ mấy phút đồng hồ qua đi mà Mộ Hàn đã vơ vét được cả một tòa núi nhỏ các thứ. Hắn nhanh chóng kiểm kê lại một lượt, lập tức mừng rỡ không thôi, bên trong lại có tới 60 khỏa huyết hồn thạch gấp 10 lần thu hoạch bên trong chiến trường tầng 1 rồi. Còn có một khỏa bách quỷ luyện hồn châu nữa, phẩm chất khá tốt tuyệt không phải thứ lúc trước có khả năng bằng dược. Trừ huyết hồn châu cùng bách quỷ luyện hồn châu ra thì còn có một số trung phẩm đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí cùng với mấy thứ mà đến Mộ Hàn cũng không biết tên và lai lịch của nó. Chỉ là có thể được quỷ tướng thu lại thì có thể nghĩ tới được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Mấy thứ huyết hồn thạch này chỉ là một bộ phận mà quỷ tướng thủ lĩnh kia cất giấu thôi, còn lại đều là các thứ linh tinh. Trong đó huyền thai cảnh linh tinh còn có vài chục, thậm chí còn có hai khỏa huyền thai ngũ trọng thiên quỷ tướng tinh linh. Chúng đã đẩy số lượng quỷ tướng linh tinh mà hắn nhặt được lên con số 60. Còn về quỷ binh linh tinh dưới vũ hóa cảnh thì kinh người, chỉ đếm sơ cũng đã 1000 rồi. Nhiều thứ như vậy thì cần phải nghĩ cách mà mang đi hết mới được. Mộ Hàn chuyển tâm niệm, trong đầu chợt hiện lên những gì Độc Long Thú Tôn từng nói, sau khi đạt tới đạo cảnh thì chỉ cần có thực lực là có thể mở được không gian dung nạp vạn vật, bản thân tâm cung cũng lột xác thành công rồi, nhưng không biết làm thế nào mới thu được đống đồ vật này vào đây. Đối với cách nói của Độc Long Thú Tôn thì Mộ Hàn cũng không nghi ngờ U Minh Quỷ Tán của Cơ Vân Yên có thể chờ xuất hiện trong tay cũng là do có không gian cất chứa rồi. Đột nhiên nhớ lại phương pháp thu lấy tàn hồn của Động Huyền Thượng Nhân, Mộ Hàn lập tức tập trung tinh thần về phía đống vật phẩm kia. Ngay lập tức từ trong mi tâm của hắn có một đạo tử mang phóng ra tựa như có một cỗ hấp lực cường đại nhẹ nhàng hút hết các thứ đồ linh tinh kia đi. Hô, âm thanh xé gió nhỏ, huyết hồn thạch cùng một đám thứ từ bên trong mảnh địa này đi vào trong mi thân Mộ Hàn, tiếp theo là chui hẳn vào trong tử hư thần cung của hắn. Nhiều tinh linh như thế, chỉ cần bỏ ra một phần là có thể nhận được công huân để tấn chức huyền cực đệ tử rồi. Ý niệm khẽ chuyển, đem toàn bộ vật phẩm thu được chuyển tới một góc bên trong tử hư thần cung, khóe môi Mộ Hàn khẽ nhếch lên, rồi hắn cũng thu luôn 9 thiên hồn quả đang tỏa ra mùi thơm say lòng người kia vào trong tâm cung, sau đó mới lấy động huyền thiên hồn đài ra một lần nữa. Pháp lực dũng mãnh đi vào bên trong đạo khí, động huyền thiên hồn đài với phong cách cổ xưa trở nên oánh hồng, đạo vân phức tạp bên trong ẩn hiện, Mộ Hàn đắm chìm vào trong đô, rất nhanh cảm nhận được vô số sợi tơ bên trong minh minh chợt đem động huyền thiên hồn đài cùng chiến hồn điện nối liền với nhau. Cách chương.